Thất chân nhân quả, hồi 21, Tôn Bất Nhị Lạc Dương hiển đạo thuật, nghĩa là Tôn Bất Nhị ở Lạc Dương hiển phép thuật. Mã Đơn Dương ở Quảng Tây gặp người đạo hữu. Có bài kể rằng: chớ cho sáu giặc phá rồi công. Sắc sắc, hình hình thiệt thấy không. Biết đặng bổn lai không một vật. Linh đài chỉnh ở tại trong lòng. Lại nói việc bà Tôn Bất Nhị đem hai nhánh cây hóa làm người trai, người gái giống như bà. Mỗi ngày lại chợ, cặp kê chơi giỡn, đánh không chạy, mắng không đi, người trong chợ không biết làm sao, thương nghị làm một lá đơn vô thư quan, xin trị chánh phong hóa, đặng an trong chợ. Tờ bẩm như vậy. Cuối bẩm quan lớn đặng rõ, nguyên mấy năm trước có một đàn bà hình như bị bệnh phong, ở xứ xa đến, gửi thân ngoài thành ở trong lò gạch bể xin ăn. Chúng tôi thương người bệnh hoạn không đành bỏ đói, cho ăn uống đặng sống. Nay người ấy cùng một người trai thường cặp kè chơi giỡn trong chợ nhiều lần, đánh đuổi không đi, thiệt không thành sự thể. Bởi xứ Lạc Dương là chỗ phong đô ấp lớn, Nam Bắc hội đường, không nên để nó làm việc nhờ cho người cười chê xóm ấp như vậy. Cuối xin quan trong làm chủ, giết tuyệt yêu nam yêu nữ. Nay bẩm. Quan huyện Lạc Dương coi tờ bẩm, ngẫm nghĩ một hồi rồi phê rằng: nếu thiệt kẻ phong điên, quả người mất trí không hiểu việc nhân tình thì tội kia còn chỗ dung. Kỳ thật, theo lời bẩm này nó là người bổn tánh không muội mà giả phong điên, trai gái đồng giữa chợ dẫn chơi làm những việc tồi phong bại tục. Ban ngày còn dám vậy, ban đêm tăm tối thế nào? Chợ không phải nơi làm tác tệ, lò gạch nào phải chỗ buông dâm. Đã đánh đuổi không đi phải giết cho tiêu hình biệt tích. Các người chờ nó vào lò gạch, chất củi khô châm lửa đốt thiêu. Tội trừng chẳng khá để lâu, các ngươi hãy thi hành cần kiếp. Nay phê. Quan huyện phê rồi truyền ra, cả chợ bá tánh nghe, mỗi người đem một bó củi lại lò gạch. Chẳng bao lâu, hai người nắm tay dắt vô trong lò. Mấy người đều la: nó vô rồi. Mau quăng củi vào lò. Một lát chất thành như núi châm lửa đốt trần trần, khói bay mù mịt, liền thấy một cụm khói trong lò bay lên hóa ra ngũ sắc tường vân. Trên mây ngồi ba vị tiên nhân. Người ngồi giữa là bà phong điên kêu nói với mấy người trong chợ rằng: tôi thiệt người tu hành, nhà tôi tại tỉnh Sơn Đông, tôi họ Tôn, tên Bất Nhị, giả bệnh phong điên mà ẩn mình ở đây tu luyện được 12 năm. Nay tu thành rồi, tôi muốn mượn lửa mà phi thăng cho mau, nên lấy hai nhánh cây hóa ra một trai một gái, đặng dẫn mấy ông đưa dùm tôi đi. Tôi nhờ trong bá tánh nuôi dưỡng mấy năm mà đặng thành, không biết làm sao trả ơn, tôi nguyện từ đây đến sau trong bá tánh bình an mạnh giỏi, phong điều vũ thuận, quốc thế dân an. Rất đội ơn ngàn thuở. Nói rồi bà đem hai người xô xuống cho thiên hạ làm tin. Người người đều thấy trên mây rớt xuống hai người, lật đật chạy đỡ lên, thì thấy hai nhánh cây khô rõ ràng. Ai nấy tức cười, ngó lên thấy phong bà đã lên mây cao, rồi lần lần nhỏ cho đến mất, thảy đều cúi lạy giữa thinh không. Quả thiệt mấy năm phong điều võ thuận, mùa màng đặng tốt, quốc thái dân an. Ai nấy đều cảm đức của bà, lập ra một cái miễu tên là Tam Tiên Tự. Hễ có việc chi đến cầu vái đều đặng cảm ứng. Nói về bà Tôn Bất Nhị về đến Sơn Đông, huyện Ninh Hải, vừa tới nhà gặp Mã Hưng chạy ra nghinh tiếp, bà thẳng vào nhà giữa nghỉ. Mã Hưng liền báo cho Mã Viên Ngoại hay. Viên Ngoại lật đật ra thấy mừng rằng: Tôn đạo hữu bấy lâu cực khổ. Bà đáp rằng: sư huynh sao gọi tôi cực khổ? Hai chữ cực khổ là bạn tu hành phải chịu khổ khảo mới đặng chứng quả. Chịu khổ không đặng làm sao tu hành. Hai đàn đang nói chuyện, mấy đứa tớ đều chạy ra mừng bà. Bà lấy làm vui vẻ, khuyên dạy chúng nó như mẹ dạy con. Đêm đó, Tôn Bất Nhị và Mã Viên Ngoại ngồi công phu. Viên Ngoại một đêm đi xuống mấy lần. Tôn Bất Nhị ngồi hoài tới sáng không dời động. Viên Ngoại nói: tôi coi Tôn đạo hữu công phu khá hơn tôi nhiều. Bất Nhị nói: chẳng phải có một việc công phu mà thôi, cái đạo còn có nhiều việc huyền diệu hơn 10 phần. Viên Ngoại nói: đạo hữu đừng có ý cười tôi biết điểm đá thành bạc. Tôn Bất Nhị cười rằng: sư huynh chỉ đá thành bạc, tôi biết chỉ đá thành vàng, mà vàng bạc ấy không khỏi đặng việc sống thác. Thành mà chẳng đặng thần tiên thì không chỗ dùng đặng. Tích xưa Thuần Dương Lữ Tổ theo thầy là Chung Ly lão tổ học đạo. Ngài lấy vải gói theo một cục đá nặng hơn 10 cân, biểu Thuần Dương mang theo 3 năm, hai vai đều chai hết. Ông không một lời phiền trách. Bữa nọ Chung Ly Biểu Thuần Dương mở gói ra thấy cục đá, tự nhiên không buồn hỏi rằng, thưa thầy, đá đó làm chi? Lão tổ nói, tuy là cục đá mà chỉ đặng thành vàng, chẳng uổng công ngươi mang hết 3 năm. Ông nói rồi liền lấy tay chỉ cục đá thành vàng, nói với Thuần Dương rằng, ta đem phép đó truyền dạy ngươi, ngươi chịu không? Thuần Dương hỏi, đá hóa thành vàng khá đặng còn hoài, không cải biến chăng? Đáp rằng, đá thành vàng cùng vàng thiệt chẳng như nhau. Vàng thì trước sau như một, không cải biến. Còn đá mà chỉ thành vàng thì 500 năm sau trở biến thành đá. Thuần Dương thưa, như vậy tôi nguyện chẳng chịu học phép đó. Lão tổ hỏi, sao không học? Thuần Dương thưa, vì lợi cho người 500 năm trước, mà để hại cho người 500 năm sau, cũng không xài đặng, nên tôi nguyện chẳng chịu học. Lão tổ khen rằng, đạo niệm của người thiệt hơn ta, như vậy ắt sau đặng thành chánh quả. Nên luận qua cái phép chỉ đá thành vàng này, còn để hại cho người sau thì với đạo có ích chi đâu. Mã Đơn Dương nghe nói không chỗ trả lời. Bữa sau Tôn Bất Nhị nấu một chảo nước sôi, đem vào nhà tắm, thỉnh Mã Viên Ngoại đi tắm. Khi đó nhằm tháng 8, trời nóng nực thấy nước lên hơi nghi ngút trờ tay không đặng. Đơn Dương thăm coi nước nóng phỏng tay liền nói rằng. Không đặng. Không đặng. Tôn Bất Nhị cười. Sư huynh tu hết mấy năm mà một chút như vậy cũng không đặng, để tôi tắm thử. Bà nói rồi bước vô tắm, nước lên hơi nghi ngút mà bà không nói nóng chút nào. Tắm rồi bước ra. Mã Đơn Dương nói. Tôi với đạo hữu cũng học một thầy, công phu một thế mà sao việc diệu pháp đạo hữu giỏi hơn tôi. Bất Nhị đáp. Thầy truyền đạo một cách mà chỗ tu luyện tại mình. Vì tôi ở tại Lạc Dương khổ tu 12 năm mới đặng chút huyền công. Còn sư huynh ở nhà vui hưởng an nhàn, giữ mấy căn nhà, ràng buộc thường thường tất bước không khỏi, chẳng chịu khổ tu, sợ lìa bỏ mất chỗ ở thì làm sao đặng huyền công diệu pháp. Đơn Dương rằng, khi thầy thăng thiên rồi không ai coi giữ trong nhà, nên không đi đặng. Nay nhờ đạo hữu về đây, xin giao việc, tôi nguyện ra luyện đạo. Bữa đó Viên Ngoại sửa soạn đợi gần sáng mấy người mê ngủ lén đi không ai hay. Bà thấy Viên Ngoại lập chí tâm đạo như vậy, việc chắc đặng thành, tiền để lại nào có dùng hết, bà đem ra làm phước, sửa cầu, đắp lộ, cứu giúp người nghèo, lại xin một thằng con của Mã Miên làm con nuôi đặng tiếp nối tông chi cho Mã Đơn Dương. Trót mấy năm, sắp đặt công việc xong rồi, bà vào núi Thái Sơn, chỗ Ngọc Nữ Phong, tu dưỡng mấy năm nữa. Đến ngày 19 tháng 2, bà thành đạo. Lại nói việc Mã Đơn Dương đi khỏi huyện Ninh Hải chẳng biết đi đâu mà tu, lại nhớ mộ của thầy ở tại Xỉm Tây. Khi tới Trường An thấy phía trước có hai người đi, một người giống Khưu Trường Xuân mà chẳng biết phải không, bèn kêu thử, Khưu đạo hữu. Khưu Trường Xuân nghe kêu chạy lại, hai người gặp nhau vui mừng làm lễ ngồi tại bên đường. Mã Đơn Dương hỏi. Đạo hữu bấy lâu đi đặng mấy xứ? Việc công phu tu luyện thế nào? Trường Xuân đáp. Vì mộ thầy ở đây nên không đành lìa xa, việc tu chẳng dám quên ơn. Mã Đơn Dương cười rằng. Thầy mình đạo thành rồi nào phải chết. Nhân giả nói chết là ý thầy muốn dứt mấy người tu sau đừng vọng tưởng thành tiên, chớ có chết đâu. Còn việc tu tấn là nội công của mình, đức hạnh là ngoại công, thầy có nói trong ngoài cũng phải tu hết mới đặng chỗ huyền diệu. Nay đạo hữu nói không dám vong ơn là lầm rồi. Khưu Trường Xuân nghe nói liền nhớ tỉnh lật đật lạy Mã Đơn Dương thưa rằng. Vì tôi xa lìa sư huynh nên còn ám muội, nay nhờ sư huynh mở tỉnh, thiệt rất may. Nói rồi nhắc việc hồi đưa linh cữu của thầy về Tây, đặng thấy mặt thầy cho Mã Đơn Dương nghe vờ vờ. Đơn Dương nói. Đạo huynh chẳng đặng ẩn giấu, hay đem mình khoe nên không thành đạo, phải sau mấy người. Nay đạo huynh phải răng cái tánh, muốn giữ mình xét tỉnh thì phải giấu cái trí xảo, làm việc chân thiệt, tôi đem mấy đường công phu của thầy truyền tôi truyền hết cho đạo huynh. Khưu Trường Xuân nghe nói vui mừng liền tạ ơn. Kế đó dẫn Mã Đơn Dương tới Đại Ngụy thôn bái yết miễu thầy. Qua đến tỉnh Tứ Xuyên, Trường Xuân biết việc lỗi hồi tâm cải sửa tánh hạnh, giấu việc động xảo chẳng dám khoe tài nữa. Mã Đơn Dương thấy quả thiệt tình, mới đem việc huyền công diệu đạo chỉ cho Khưu Trường Xuân. Chừng đó Trường Xuân cần học diệu lý chẳng dám giải đãi. Mã Đơn Dương thấy bên đất Sở phong cảnh hân hoang mà chẳng bằng Xỉm Tây Phước Địa. Rồi cùng Trường Xuân tại sông Nhân Hà qua đến Hố Xuyên Cốc. Bữa đó trời mưa tuyết lớn, hai người ở trong miễu lạnh đi không đặng ngồi chung một tấm bồ đoàn. Nhân khi Khưu Trường Xuân đến học đạo, không có đem bồ đoàn theo. Sau theo thầy qua tới Giang Nam, Mã Đơn Dương đem bộ đoạn các món cho Khưu Trường Xuân. Đến lúc đưa linh cửu thầy qua Xiểm Tây, Trường Xuân cũng đem bộ đoạn nạp y theo. Áo nạp y mấy năm mặc trách hết còn bộ đoạn chưa hư. Còn Mã Đơn Dương lúc ở nhà ngồi tu có nệm, nên chẳng sắm bồ đoàn. Khi ra đi lật đật đem theo có một cái áo thay đổi và mấy lượng bạc. Chừng gặp Khưu Trường Xuân bạc xài đã hết, bây giờ theo Trường Xuân xin ăn qua ngày, không tiền mua bồ đoàn. Nên hai người phải ngồi chung một cái, đau lưng mà an nghỉ, vì tu hành không cần thông thả, muốn lập công khổ chí cho tu thành mà thôi. Hai người ngồi trong miễu tu mấy bữa bị mưa tuyết đặt cao hơn ba thước. Từ xuyên cốc đến núi, cách tiệm cũng xa không đi xin đặng, hai người chịu đói ba ngày. Trường Xuân trong lòng niệm tưởng muốn đi xin ăn mà bị tuyết đặt, nên đi không đặng. Đói lạnh gian nan không than khổ. Nào chẳng kém người vọng niệm sanh.